Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 221, Albertini lo lắng. Bút chia thú vui, đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại 6 vòng đấu. Leeds United lạc hậu MU đội 9 phần. Mặc dù còn thừa lại sau cùng 6 vòng đấu. Nhưng là Leeds United đội nghĩ muốn đuổi kịp MU đội thực tình là không có cơ hội gì. Cuối cùng 6 vòng đấu MU đội sẽ bị thua trong đó 3 lượt sao? Có khả năng này, nhưng là vô cùng khó khăn. So với lên trời còn khó hơn đâu. Mà Leeds United đội có thể thắng sau đó mặt cái này 6 trận đấu a. Cũng là phi thường khó khăn. Liền theo Leeds United đội hiện tại cái này trạng thái đến nhìn. Cho nên, cái này mùa giải, Leeds United đội thi đấu vòng tròn cơ bản không có cái gì hí. Hiện tại, Leeds United đội League Cup, Cup FA cùng giải ngoại hạng Anh đều không đùa. Mà lại UEFA Champions League vòng tứ kết thủ hiệp là một so với 3 bại bởi Chelsea. Cũng cơ hồ là không đùa. Cái này mùa giải, Leeds United đội chẳng những không có hoàn thành Premiership tứ liên quan xưa nay chưa từng có kỳ. Tích, hơn nữa còn chơi thoát. Cái này mùa giải là tứ đại giai không? Hiện tại vô số truyền thông đều là tại chế nhạo Joa. Châm chọc Joa đâu? Rất nhiều người đều đem Joa câu kia, muốn đem Leeds United chế tạo trở thành một chi trung tâm huấn. Luyện cầu thủ, móc ra. Cây độc châm chọc nói móc nhục nhã Joa. Công bố đây là bọn hắn thế kỷ này nghe qua buồn cười lớn nhất. Trong khoảng thời gian này. Joa là bị hắc đến vô cùng thảm. Phảng phất Joa như vậy liền tiêu chảy bầy mang. Triệt để xong đời. Không còn có lại lên một ngày đồng dạng. Càng là rất nhiều tiếng người xưng. Leeds United đội đã đạt tới qua đỉnh phong. Hiện tại là thịnh cực mà suy. Joa năng lực cũng chỉ có này. Muốn để Leeds United đội thu hoạch được càng lớn vinh dự đó là không có khả năng. Joa là không có thực lực kia. Đúng vậy. Vô số người công kích lấy Joa. Zara Krasner là đứng dậy. Điên cuồng công kích lấy Joa. Hắn nhưng rốt cục nắm lấy cơ hội. Ta đã sớm nói. Tên điên Joa không được. Hắn chẳng qua là một vị nói khoác khoác lác chủ. Bây giờ suy nghĩ một chút. Bản mùa giải sơ nếu như tên điên Joa đem Leeds United bán cho ta. Vậy hắn còn có thể lưu cái thần thoại cài bức. Hiện tại thế nào? Gà bay trứng vỡ. Hết thầy trở lại ban sơ nguyên điểm. Cho nên a, có lúc trang bức vẫn là phải lượng sức mà đi. Kevin Bletchew cũng là đứng dậy. Cái này mới là người điên Joa tài nghệ thật sự. Các ngươi nhìn xem đi. Đây chỉ là Leeds United trầm luân bắt đầu. Hiện tại Premiership đội bóng đều là hiểu rõ tên điên Joa kia một bộ. Hắn là thật xong đời. Leeds United đội tại tên điên Joa trong tay lúc không có lần nữa quật khởi khả năng. Cái kia câu giảng Leeds United chế tạo trở thành một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Đó chính là thế kỷ này buồn cười lớn nhất. Cũng không chỉ hai người này đứng ra hắc Joa. Còn có rất nhiều ký giả truyền thông cũng là bừng lên. Hướng phía Joa trên thân dội nước bẩn. Điên cuồng lăng nhục Joa. Thậm chí còn có tiếng người xưng. Hiện tại Leeds United đội ngay cả thi đấu vòng tròn trước 4. Hạ mùa giải UEFA Champions League tư cách đều giữ không được đâu. Thật là câu nói kia. Huy hoàng lúc đều là chó săn. Nghèo túng lúc đều là bình xịt. Joa đối diện với mấy cái này người. Hắn thật là không lời nào để nói. Joa hiện tại cũng không có tâm tư đi để ý tới những này rác rưởi. Cùng những này rác rưởi đấu võ mồm kia là tối không có ích lợi gì. Cũng là những này rác rưởi tối vui lòng nhìn thấy. Joa không chuẩn bị cùng bọn gia hỏa này đấu võ mồm. Joa là chuẩn bị dùng sự thực nói chuyện. Đem thứ rác rưởi này miệng đều đánh sưng. Để bọn hắn biết cùng Leeds United đội đối nghịch là dạng gì thảm liệt ra sân. Cái này mùa giải, Leeds United đội còn lại mục tiêu chính là Champions League quán quân cùng thi đấu vòng tròn trước. 4. Hiện tại thi đấu vòng tròn trước 4 mục tiêu cũng là có chút bất ổn. Phía sau thi đấu vòng tròn Leeds United đội nhất định phải ổn định. Tuyệt đối không tha, ngàn vạn không thể bị phía sau Arsenal đội bị hạ bệ. Doa là nhìn một chút tài liệu trong tay. Cái này thi đấu vòng tròn còn chưa kết thúc đâu. Lại có một đám người hướng Leeds United đội phát ra báo giá. Đám người kia tự hồ là thấy được Leeds United tình cảnh hiện tại. Coi là Leeds United đội sẽ sụp đổ nữa nha. Mỗi một cái đều là giống như là con sói đói nhào tới. Muốn đem Leeds United đội chia cắt nhiệt tình. MU đội Alex Ferguson càng là đưa ra muốn đóng gói Patrick Evra, Luka Modric cùng Lewandowski yêu cầu. Nhìn đến đây, Doa thực tình là cười khổ một tiếng. Xem ra tất cả mọi người cho là chúng ta Leeds United đội xong đời a. Doa khóe miệng có chút dương lên. Leeds United đội thật liền thật không xong đời rồi sao? Các ngươi cũng thật là quá coi thường chúng ta Leeds United đội. Nhất là các ngươi Chelsea đội. Chờ, hiệp 2 tranh tài. Chúng ta Leeds United đội nhất định phải làm cho các ngươi tốt nhìn. Để các ngươi nhìn xem chúng ta Leeds United đội thực lực chân chính. Ngay lúc này, Albertini là đi vào đến văn phòng. Trực tiếp ngồi ở Doa trước người. Doa nhìn xem lo lắng Albertini. Lập tức ra hiệu Julia Oliveira cho Albertini bên trên một ly cà phê. Nhìn ra hỏa này khát, Albertini lập tức nói, lão bản, hiện tại ngoại giới lời đồn đại gây bất lợi cho chúng ta a. Doa nhàn nhạt khoát tay chặn lại nói ra, cái này rất bình thường, nếu như không phải như vậy, vậy những này các ký giả truyền thông ăn cái gì? Ngươi không cần đi quản những này, hảo hảo làm tốt chính chúng ta là được rồi. Đến lúc đó, hung hăng cho bọn gia hỏa này một cái vả miệng tử. Để bọn hắn biết biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Albertini khẽ nhíu mày nói ra. Đúng vậy, những này ta đến không sợ. Ta sợ là ảnh hưởng đến đội bóng nội bộ. Đám cầu thủ tâm thái. Doa lông mày cũng là hơi nhíu. Nhìn chằm chằm Albertini. Albertini lập tức nói. Lúc đầu chúng ta câu lạc bộ trước đó cũng có chút ân tình tự lưu động. Muốn rời khỏi. Hiện tại Leeds United đội dạng này. Sợ là sẽ phải tường đổ mọi người đẩy a. Doa nhìn ra được, Albertini là thật rất bình thường lo lắng. Bất quá, Doa vô cùng tự tin. Lập tức nói, điểm này không yên lòng. Ta tin tưởng ta thủ hạ đám cầu thủ đều là người thông minh. Cho dù là muốn rời khỏi, cũng là sẽ không ở thời điểm này cả cái gì yêu thiêu thân. Yên tâm đi, nếu như ngươi không yên lòng, có thể đi tìm đám cầu thủ nói chuyện. Đây cũng là ngươi huấn luyện viên học tập kiếp sống bên trong trọng yếu hơn bài học. Đi thôi. Albertini hơi sững sờ. Hắn là bị Doa tự tin cho khiếp sợ đến. Chẳng lẽ Doa thật tự tin như vậy? Lại hoặc là Doa là quá độ tự tin có chút tự phụ đây? Albertini cẩn thận nhìn chằm chằm Doa. Một hồi lâu hắn là kịp phản ứng. Đây đối với hắn Albertini tới nói đúng là một cái cực kỳ tốt học tập cơ hội. Rất nhiều đám huấn luyện viên tại học tập nhưng không có dạng này cơ hội quý giá a. Albertini là tràn ngập cảm kích nói với Doa. Cảm ơn lão bản, thế nhưng là ta sợ hãi ta sẽ làm đập, ảnh hưởng đến đội bóng tiếp xuống tranh tài. Doa là ha ha lắc đầu nói ra. Người phải tin tưởng ta, cũng muốn tin tưởng chúng ta cầu thủ. Đi thôi, đừng có áp lực, không phải còn có ta ở đây a. Sẽ không xảy ra chuyện. Người phải biết lo lắng nhất cái kia là ta. Albertini hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Doa. Một hồi lâu hắn mới kiên định gật gật đầu. Nói ra, biết, lão bản, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Doa là khẽ vuốt cằm. Sau đó nói, đi thôi. Albertini là hết sức chăm chú gật gật đầu. Sau đó trực tiếp đứng dậy. Nhanh chóng rời đi phòng thay quần áo. Ngay cả một ngụm cà phê đều không có uống qua. Julia Oliveira nhỏ giọng nói ra. Thật sự là đủ hấp tấp. Doa lắc đầu, không để ý đến. Bất quá đối với Albertini lo lắng, Doa hay là vô cùng coi trọng. Nhìn ra được tranh tài trước đó, hắn vẫn là đến tại cho Leeds United đội đám cầu thủ bên trên một đường tư tưởng thống nhất khóa. Hiện tại thế nhưng là có vô số ánh mắt đang ngó chừng Leeds United đội. Hy vọng Leeds United đội tiêu chảy bầy mang đâu. Doa là tuyệt đối sẽ không để bọn gia hỏa này được như ý. Hắn phải thật tốt đánh những người này mặt. Đương nhiên, đánh mặt chỉ là bổ sung, do mục tiêu chủ yếu nhất vẫn là chiến thắng Chelsea, tấn cấp UEFA Champions League tứ cường, cầm tới bản mùa giải UEFA Champions League quán quân. Nói thật, mục tiêu này nhưng thật ra là vô cùng khó khăn. Nhưng là, mấy năm này bên trong Leeds United đội hoàn thành kia một việc lại là nhẹ nhõm đâu. Có khó khăn rất bình thường. Nếu như không có khó khăn, vậy cái này UEFA Champions League cúp vô địch cũng liền không có phân lượng gì. Trên thế giới này xưa nay không thiếu kỳ tích. Mỗi ngày đều có kỳ tích đang phát sinh. Hiện tại muốn nhìn chính là bọn Hán Leeds United người làm sao đi đối đãi tiếp xuống so tài. Đi liều chết đi liều mạng. Leeds United đội vẫn là có rất lớn cơ hội sáng tạo kỳ tích. Mà lại, chiến thắng Chelsea cũng không thể coi là cái gì kỳ tích. Cho nên, Leeds United đội vẫn là có rất lớn cơ hội chiến thắng. Doa là cho là như vậy. Doa cũng là đem ý nghĩ như vậy nói cho Leeds United đội đám cầu thủ. Để Leeds United đội đám cầu thủ cũng phải hiểu, chiến thắng một cái Chelsea đội là không có chuyện ghê gớm gì. Trước đó bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong không phải thường thường làm lấy sự tình a. Điểm số lớn chiến thắng Chelsea đội sự tình không phải thường thường phát sinh a. Như vậy cái này còn có cái gì phải sợ chứ? Cái này còn có cái gì tốt lo lắng đâu? Chỉ cần bọn hắn Leeds United đội đem bọn hắn thực lực toàn bộ phát huy ra, Chelsea người căn bản là không thể nào chống đỡ. Mà lại, Doa cũng là nghe được một chút tin tức, Chelsea đội một chút chủ lực đám cầu thủ là thụ thương. Tại trận đấu này bên trong là rất khó có thể ra sân. Mặc dù cái này rất có thể là Chelsea người thả ra khói, sương mù đạn, nhưng là cái này cũng có thể để Leeds United người nhấc sĩ khí không phải sao. Doa nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ, Chelsea đội cũng không khó chiến thắng. Mọi người có thể trở về nghĩ hồi tưởng mấy năm này. Leeds United đội chiến thắng Chelsea đội tranh tài còn ít sao a? Rất nhiều Leeds United đội đám cầu thủ đều là tham dự qua giao đấu Chelsea tranh tài. Mà còn lại nhóm cơ hồ đều là lấy được thắng lợi. Như vậy hiện tại mập mờ còn có cái gì phải sợ chứ? Doa lần nữa nhấn mạnh, Leeds United đội mục tiêu không chỉ là chiến thắng Chelsea đội. Leeds United đội mục tiêu là UEFA Champions League quán quân. Chelsea chỉ là con đường này bên trên một cái đối thủ mà thôi. Leeds United đội đối thủ lớn nhất còn ở phía sau. Leeds United đội đám cầu thủ là nghe được rất nhiệt huyết sôi trào. Đúng vậy, bọn hắn đã từng ngược Chelsea đội đám cầu thủ đây không phải là rất bình thường sự tình đơn giản a. Lần này đối mặt Chelsea, Leeds United đội vẫn như cũ sẽ lặp lại ngày hôm qua cố sự. Đánh ngã Chelsea người, mà lại trước đó Albertini cũng là cho bọn hắn lên một chuyến tư tưởng thống nhất khóa. Mặc dù hiệu quả cũng không khá lắm, nhưng là Leeds United đội đám cầu thủ đều hiểu Albertini vì sao lại như thế. Bọn hắn đều là trong lòng kìm nén một cổ động. Bọn hắn muốn để toàn thế giới nhìn xem Leeds United đội dẻo dai. Doa là rất hài lòng Leeds United đội đám cầu thủ tinh thần diện mạo. Doa cảm thấy hiện tại Leeds United đội là không e ngại bất kể đối thủ nào. Chelsea đội, không đáng kể. Doa là mang theo ý chí chiến đấu sục sôi Leeds United đội đám cầu thủ lao tới sân khách. Hướng về London xuất phát. Leeds United đội chủ lực đám cầu thủ cuối tuần tranh tài là không có đá. Bọn hắn đã nghỉ ngơi đến rất tốt. Thể năng cũng là rất bình thường dồi dào. Mà Chelsea người vì muốn xung kích Premiership năm sau thi đấu quán quân. Cuối tuần thế nhưng là cùng đối thủ cùng chết. Đúng vậy, Van Gaal tâm tương đối lớn. Champions League quán quân cùng thi đấu vòng tròn quán quân hắn đều muốn. Cái này không hai tay bắt. Để Chelsea đội một chút đám cầu thủ thụ thương rồi sao? Đây là Leeds United đội cơ hội tốt. Mặc dù, không biết những này Chelsea đám cầu thủ thương thế có nghiêm trọng không? Nhưng là chỉ cần xuất hiện thụ thương, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít còn có sẽ có một ít ba động. Cho nên, những này đối với Leeds United đội tới nói đều là cơ hội. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại nghĩ,